bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 155 trực tiếp đụng 4 canh cầu đặt mua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Thị Yên nhìn đến Diệp Thần một khắc này thì bị mê chặt. Diệp Thần thật quá đẹp rồi, trọng yếu nhất Diệp Thần có tiền, có bối cảnh. Một hơi mua 10 chiếc Ferrari, Ferrari đại cổ đông, cái này đủ để cho Lý Thị Yên làm nghiêng đổ. Từ xưa mỹ nữ thích anh hùng, mà bây giờ Diệp Thần anh tuấn nhiều tiền, càng là nữ nhân trong mắt bên trong đại gia. Lý Thị Yên một bên cho Diệp Thần giới thiệu xe, vừa nghĩ thế nào có thể bắt chuyện vị này soái ca. Diệp Thần đặt trước hết sau xe hỏi, mỹ nữ, nơi nào có phòng vệ sinh, mở hơn 2 giờ xe, Diệp Thần một mực không có đi nhà xí. Lý Thị Yên nghe hai mắt tỏa sáng, ta mang ngài đi thôi. Diệp Thần nhẹ gật đầu theo Lý Thị Yên hướng về bên ngoài đi đến. Đi trọn vẹn 5 phút đồng hồ còn chưa tới phòng vệ sinh. Diệp Thần nhíu mày hỏi, phòng vệ sinh xa như vậy? Lý Thị Yên cười nói, nhanh, lập tức tới ngay, lại đi hơn 50 mét mới đi đến được phòng vệ sinh. Diệp Thần tiến nhập nhà vệ sinh nam, hắn vừa mới thả hết nước đột nhiên có người sau lưng ôm lấy hắn. Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo trực tiếp bắt lấy cổ tay của đối phương đem ôm lấy hắn người đặt tại trên tường. Diệp Tổng là ta, Lý Thị Yên dịu dàng nói, Diệp Tổng ngài làm đau ta. Diệp Thần thấy là Lý Thị Yên cũng ngây ngần cả người. Người, tại sao lại ở chỗ này? Lý Thị Yên đỏ mặt nói ra, Diệp tiên sinh, theo nhìn thấy ngươi từ lần đầu tiên gặp mặt ta thì thích ngươi, ta muốn làm nữ nhân của ngươi. Diệp Thần, nữ nhân này cũng quá mạnh đi. Diệp Thần nói ra, chúng ta chỉ gặp mặt một lần, ngươi hiểu ta sao? Lý Thị Yên cười nói, ngươi đẹp trai tiền nhiều, cái này như vậy đủ rồi, mà lại dù là làm tình nhân của ngươi ta cũng nguyện ý quảng cáo. Diệp Thần thông thiên trà xanh hệ thống kiểm chắc một chút. Trà xanh giá trị 10, hám làm giàu, tính cách sáng sủa, có dã tâm, cấp bậc thiếu nữ. Thiếu nữ, cái này khiến Diệp Thần hơi nghi hoặc một chút. Như thế cởi mở nữ nhân lại còn là cái thiếu nữ. Diệp Thần không thích hàng second hand, cho nên nếu như Lý Thị Yên cùng người khác từng có cũng là lại xinh đẹp Diệp Thần cũng không có cảm giác. Chẳng qua nếu như là thiếu nữ, người chắc chắn chứ, Diệp Thần nhìn trước mắt cái kia mị hoặc người yêu tinh. Đương nhiên, Diệp Thần nhìn một chút bên ngoài, ngươi không sợ có người đến. Lý Thị Yên cười nói, ta đã làm đánh dấu, nhà vệ sinh bảo hành sẽ không có người tiến đến. Nửa giờ sau, Diệp Thần từ phòng vệ sinh đi ra. Quả nhiên tại cửa phòng vệ sinh để đó một tấm bảng hiệu. Nhìn một chút chung quanh không có người, Diệp Thần mới một lần nữa về tới đại sảnh. Mấy phút đồng hồ sau, Lý Thị Yên cũng từ bên ngoài đi ra. Sợi tóc của nàng có chút lộn xộn, tại trước gương sửa sang lại một hồi lâu, mới hướng về đại sảnh đi đến. Diệp Thần nhìn lấy đi tới Lý Thị Yên âm thầm cảm thán, nữ nhân này quả nhiên là cái yêu tinh. Nàng giả bộ như không có chuyện gì xảy ra nói ra. Diệp tiên sinh, vừa mới ta đã liên hệ tốt, xe sáng mai thì có thể đúng chỗ. Diệp Thần nhẹ gật đầu, dạng này, các ngươi nơi này có tài xế đi, bản thân của ta kết hôn, cái này 10 chiếc xe là ta mua đến đón dâu dùng, không có vấn đề đi. Lý Thị Yên nhẹ gật đầu, Diệp tiên sinh yên tâm, hết thảy đều giao cho ta. Chấm, đúng rồi, cái này 10 chiếc xe đi tiệm hoa trang sức một chút, biến thành đón dâu xe dáng vẻ tiền quay đầu tìm ta hoàn trả là được rồi. Diệp Thần an bài hết quay người rời đi, Lý Thị Yên đi theo Diệp Thần sau lưng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, công tử nô thì vừa mới phục vụ như thế nào, Diệp Thần nhìn thoáng qua bên cạnh vị này như người yêu tinh. Rất hài lòng, chờ quay đầu, cái này 10 chiếc xe ngươi chọn một chiếc. Lý Thị Yên sửng sốt một chút, nàng không nghĩ tới Diệp Thần hào phóng như vậy, trực tiếp đưa cho mình một chiếc hơn 10 triệu xe. Diệp Thần cười cười, đối với nữ nhân của ta, ta luôn luôn sẽ không bạc đãi. Lý Thị Yên không khỏi có chút cảm động, xem ra hôm nay ta thật đánh bạc đúng rồi. Có chút phú nhị đại, tuy nhiên có tiền, nhưng là nâng lên quần thì không nhận người, Diệp Thần hiển nhiên không thuộc về cái trước. Diệp Thần lái xe một lần nữa về tới huyện thành nhỏ. Quang ca, hết thảy đều làm tốt rồi, sáng mai đón dâu xe liền đến. Cảm ơn, lần này thật thua lỗ ngươi. Diệp Thần cười nói, cùng ta còn khách khí làm gì à, sáng sớm hôm sau, bên ngoài liền vang lên chói tai tiếng motor. Mọi người thấy thuần một sắc Ferrari toàn đều ngây dại. Đậu phộng đây cũng quá hào khí đi vậy mà Ferrari. Lý Quang cũng thấy choáng. Thần tử, ngươi vậy mà mướn Ferrari, cái này cỡ nào thiếu tiền a? Diệp Thần cười cười. Đây cũng không phải là mướn, là ta mua. A, mua, Lý Quang càng mộng bức, Diệp Thần cười nói, đi chúng ta đón dâu đi. Lúc này thời điểm chiếc thứ nhất Ferrari xe cửa xe mở ra, một cái mỹ nữ chân dài đi tới. Diệp Tổng, còn hài lòng không? Hôm nay, Lý Thị Yên cố ý mặc vào một thân màu đỏ áo dài, đem nàng dáng người ma quỷ càng là phác họa phát huy vô cùng tinh tế. Thật là một cái yêu tinh, Diệp Thần âm thầm cảm thán. Rất hài lòng, Diệp Thần nhẹ gật đầu. Lý Thị Yên trực tiếp ngồi ở Diệp Thần xe chỗ ngồi kê bên tài xế. Nàng ngoẹo đầu thổ khí như lan, để cho ta cũng ngồi một chút hơn ức ly can xe, ngươi không có ý kiến chớ. Không ý kiến, Diệp Thần xấu hổ cười cười. Một chiếc ly can, 10 chiếc Ferrari trùng trùng điệp điệp tải trên đường cái chạy chậm rãi. Trong tiểu huyện thành chỗ nào xuất hiện qua nhiều như vậy xe sang trọng. Trong nháy mắt bên đường bu đầy người. Quảng cáo, đậu phộng, cái này là nhà nào Phú Nhị Đại kết hôn. Cái gì Phú Nhị Đại là Lý Gia Lý Quang. Quá ngưu bức, đầu xe là ly can đi tựa như là quá nhanh quá nguy hiểm, bên trong chiếc xe kia ta mới vừa ở võng thượng tra một chút hơn 100 triệu đây. Phía sau Ferrari cũng là hạn lượng khoản, một chiếc cũng có hơn 10 triệu. Xe hơi trùng trùng điệp điệp mở hướng về phía Ngô Thiến nhà. Thế nhưng là xe hơi tại một cái ngã tư đường đột nhiên dừng lại. Phía trước ngừng lại mười mấy chiếc BMW xe, trước xe còn đứng lấy một đám người. Diệp Thần đi xuống xe đến Lý Quang trước xe hỏi, những người này ngươi biết sao? Lý Quang nhíu mày, nhận biết là Mã Tứ, hắn một mực thích ngươi tàu tử, hôm qua ta đặt xe cũng là bị hắn đều thuê đi. Nói, Lý Quang xuống xe đi tới. Mã Tứ, ngươi mẹ nó có ý tứ gì? Mã Tứ lạnh hừ một tiếng. Có ý tứ gì? Ngô Thiến là nữ nhân của ta, ngươi mẹ nó cũng dám đoạt, ta lập tức bốn nói qua, ngươi cái này kết hôn không được. Mã Tứ, ngươi không nên quá phận, Ngô Thiến căn bản không thích ngươi, ngươi chính là quấy rối cũng vô dụng. Lão tử cũng là đảo loạn, ngươi có tính khí. Lý Quang nhìn đồng hồ, lập tức liền muốn tới đón dâu thời gian. Diệp Thần đi tới lạnh lùng nói, có để hay không cho mở? Mã Tứ nhìn thoáng qua Diệp Thần, tiểu tử, ngươi mẹ nó thứ gì, cái này có phần của ngươi nói chuyện. Cốt sang một bên, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Diệp Thần trực tiếp đi tới chiếc thứ hai Ferrari trước xe đối với tài xế nói ra. Ngươi xuống xe ta đến lái. Tài xế xuống xe, Diệp Thần thì là trực tiếp ra tốc. Tại mọi người khó có thể tin trong ánh mắt, chiếc Ferrari kia xe trực tiếp đâm vào trên xe BMW. Mã Tư choáng váng, Lý Quang choáng váng, quần chúng vây xem cùng hai bên tài xế tất cả đều choáng váng. Đậu phộng, hơn 10 triệu xe trực tiếp thì đụng điên rồi đi. Cách chương.